Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, Phượng Hoàng hàng thế. Mới một nháy mắt, còn là sinh tử một cái chớp mắt. Nhưng cái này trong khoảnh khắc, nhưng lại liễu ám hoa minh. Ngọc Linh Lung liền chạy như vậy, Ngọc Linh Lung đạt được tiểu nam thiên linh châu, chạy còn có thể lý giải. Nhưng rõ ràng đã tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Vũ Hướng Dương chạy cái gì. Coi như không có Ngọc Linh Lung hiệp trợ, Vũ Hướng Dương cũng có thực lực tuyệt đối. Có thể Vũ Hướng Dương như thế vừa chạy, lập tức làm cho cả thế cục phát sinh hí kịch tính chuyển hướng. Đồng Tiểu Uyển sắc mặt nháy mắt trở nên nhợt nhạt. Sư phụ nói, thân hình phóng lên tận trời cũng muốn chạy. Vũ Hướng Dương muốn chạy lục xanh ngăn không được, nhưng muốn bị ngươi Đồng Tiểu Uyển chạy lục xanh làm sao xứng đáng chết đi Thanh Huyền đạo nhân. Cùng pháp nhân hòa thượng, trong tay tuyệt thế hảo kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, một chút vỡ vụn không gian xuất hiện tại Đồng Tiểu Uyển trước người. Đồng Tiểu Uyển lập tức miệng phun tươi, từ không trung rơi xuống. Sư phụ, ngươi sao có thể bỏ lại ta? Sau khi rơi xuống đất, Đồng Tiểu Uyển tuyệt vọng nhìn qua hư không. Cầu ngóng trong hư không bên trong có thể duỗi ra một cái tay đưa nàng mang đi. Nhưng vô luận Đồng Tiểu Uyển như thế nào nhìn mắt muốn xuyên. Hư không bên trong một mảnh xanh thảm, mà lục xanh tiếng bước chân cũng đã chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Đồng Tiểu Uyển. Đồng Tiểu Uyển chật vật quay đầu, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem lục xanh. Ta, người đã bái Thanh Huyền đạo nhân vi sư, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, người giết mình sư phụ, sư bá, còn có pháp nhân hòa thượng, khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, tội không thể tha, hắn căn bản không phải sư phụ ta là Côn Luân Thánh Địa chi chủ, chỉ là một cái Thanh Huyền hắn cũng xứng, phốc thử, lời còn chưa dứt. Lục xanh một kiếm hàn mang đã đâm vào Đồng Tiểu Uyển yết hầu. Một cái dùng tỉ mỉ rèn luyện thông linh ngọc thể, lừa qua hết thảy mọi người. Thanh Huyền cái chết của bọn hắn, cũng là lục xanh gián tiếp dẫn đến. Nếu như không phải lục xanh không có gây nên độ cao coi trọng. Nếu như không phải lục xanh không có phát hiện Đồng Tiểu Uyển dị thường, bọn hắn sẽ không phải chết. Nhưng chính như đại đồng tiền trang trưởng quỹ một dạng vấn đề. Trên đời không có nếu như, sau đó ai cũng có thể làm ra cát lượng. Nhưng ở sự tình phát sinh trước đó lại có mấy người có thể làm được như vậy nhiều nếu như. Sự tình phát triển không có nếu như, chỉ có tất nhiên. Ông, trong đầu, lập tức sinh ra một trận chấn động. Phải chăng đem phạt ác ban thưởng chuyển đổi thành công đức? Không, tinh thần thức hải bên trong, một đạo bạch quang hiện lên, một cái thẻ lẳng lặng lơ lửng trong đầu, một kiếm đem Đồng Tiểu Uyển đánh giết, lục xanh đáy lòng phảng phất buông xuống cự thạch, một tiếng hừ nhẹ vang lên, cách đó không xa đổ vào phế tích bên trong tiểu nam chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt bên trong vẫn là một mảnh mê võng, tiểu nam lung lay đầu. Qua hồi lâu mới tính khôi phục lại, ngẩng đầu, đập vào mi mắt chính là lục xanh một kiếm đem Đồng Tiểu Uyển đâm chết một màn. Hồi tưởng lại chính mình trải qua hết thảy, so với khi còn nhỏ lưu vong giang hồ còn muốn đặc sắc gấp trăm lần. Nhất thời ở giữa, tiểu nam có gan giải thoát nhẹ nhõm, đáng chết thiên linh châu, cuối cùng không có quan hệ gì với ta, nhìn xem lục xanh đi tới. Tiểu nam trên mặt lộ ra một cái thê mỹ tiếu dung. Xanh ca ca, tỉnh, chuyện gì xảy ra ngươi còn nhớ rõ không? Nhớ kỹ, tiểu nam ánh mắt phức tạp nhìn phía xa Đồng Tiểu Uyển thi thể. Cái này một mực nắm lấy ống tay áo của ta giống một cái theo đuôi ra hỏa chính là một đầu hất lên. Da dê hung thú, chúng ta đi tới Hoành Thủy Phủ thời điểm, nàng đột nhiên đánh lén. Không hề có điểm báo trước đem Thanh Điểu đạo nhân cho đánh chết. Thanh Huyền đạo nhân cùng pháp nhân hòa thượng vội vàng mang theo ta trốn. Còn chưa đi ra ba dặm liền bị nàng đuổi kịp. Thanh Huyền đạo nhân cùng pháp nhân hòa thượng vì ta bị nàng sát hại. Sau đó ta cũng bị nàng đánh một trường, về sau liền cái gì đều không nhớ rõ. Chờ tỉnh lại lần nữa thời điểm phát hiện tại Ngọc Trúc Sơn Trang. Còn cho rằng Sanh ca ca đã đem nàng cho trừ đi đâu. Chỉ là không nghĩ tới theo đuôi cũng tại, còn tới cái lợi hại hơn. Chỉ là Ngọc Linh Lung tỷ tỷ đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng không phải thủ hộ Thiên Linh Châu sao? Làm sao đột nhiên đem Thiên Linh Châu đoạt đi rồi? Người cuối cùng sẽ trở nên Lục Xanh trầm mặt, ta khẽ thở dài một cái. Không sao, Thiên Linh Châu không trên người ta chưa hẳn không phải chuyện tốt. Tiểu Nam ngược lại là tầm nhìn khai phát, không có lộ ra một bộ tức đến nổ phổi dáng vẻ. Chỉ là nghĩ đến Thanh Huyền ba người thời điểm, đáy lòng có chút thương cảm khổ sở. Đúng rồi Xanh ca ca, vừa rồi ta nghe được Phượng Hoàng tiếng kêu, mà lại, Tiểu Nam quay đầu nhìn xem hậu viện trên bầu trời, Phượng Hoàng khởi múa hư ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bầu trời vẫn như cũ tươi đỏ như lửa. Lão gia, hậu viện thị nữ cả gan chạy ra. Lão gia, phu nhân sinh, là cái tiểu thư, nha. Lục Xanh bình tĩnh nhẹ gật đầu, dù sao đã sớm biết sự tình, mà lại sinh kỳ cũng đã sớm định vào hôm nay, hoàn toàn không có vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Lục Xanh quay đầu quét liếc mắt Ngọc Trúc Sơn Trang, cũng không có lọt vào cái gì phá hoại, chỉ là trong viện có một cái hố to, mời người tu sửa một chút, một ngày liền có thể giải quyết. Lục Xanh vội vàng đi hướng hậu viện. Tiền viện đánh túi bụi thời điểm hậu viện cũng vội vàng cùng kiến bò trên chảo nóng. Mà hài tử thành công hàng thế về sau, hậu viện cũng bắt đầu đều đâu vào đấy xử lý nên làm sự tình. Lục Xanh trên thân bạch quang chớp động, phi bồng chiến giáp tại Lục Xanh đạp vào giữa phòng nháy mắt tiêu tán. Thời khắc này bộ phi yên bên người nằm vừa vừa ra đời nhỏ áo bông. Mà nàng đang ngồi thẳng thân thể hướng cửa nhìn qua. Bộ phi yên ngong tay. Cầm kiếm. Kết thúc a, vừa nghĩ tới ra đến giúp ngươi một cái. Bộ phi yên ngữ khí vẫn còn có chút suy yếu. Ngươi đã giúp ta đại ân. Lục Xanh cười đi vào bên giường. Cúi đầu xem xét đã chìm vào giấc ngủ hài tử. Rất đáng yêu. Tại bộ phi yên một bên khác. Lục Dĩnh đôi mắt chớp động lên linh quang, không ngừng vụng trộm phiết lấy cái này vừa vừa ra đời muội muội. Ngươi đừng tới gần quá, một thân mùi máu tươi. Bộ phi yên cau mày nói, còn có, ngươi lời kia có ý tứ gì? Ngươi không biết, hài tử ra đời thời điểm phượng vũ cửu thiên, cái kia đạo phượng gáy to rõ, đem hai cái bất lão cảnh cao thủ đều hù chạy. Ngươi sinh ra Tiểu Phượng Hoàng, đã giúp ta đại ân a. Tiểu Phượng Hoàng, tên của nàng, ân, đại danh gọi là Phượng Vũ thế nào? Nhũ danh là Phượng Hoàng. Bộ phi yên nghĩ nghĩ, mỉm cười nhẹ gật đầu. Thật là dễ nghe, không tệ, cha, vì cái gì tên muội muội dễ nghe như vậy? Tên của ta lấy được tùy tiện như vậy. Đại danh gọi là Dĩnh. Nhũ danh là viên thuốc, nguy cơ sau khi giải trừ, Lục Dĩnh lại bắt đầu khoái hoạt đứng lên. Trước đó tiền viện giao chiến, hắn nhưng là một mực dọa đến trốn ở nha hoàn trong ngực run lẩy bẩy đâu. Tùy thể à, ai bảo ngươi về sau mập cùng một cái tứ hỷ viên thuốc một dạng. Sở dĩ nhũ danh liền gọi viên thuốc, cho tới đại danh, ngươi có cái gì không hài lòng địa phương a? Không có, Lục Dĩnh liền vội vàng lắc đầu. Phu quân, bọn hắn là nhóm người nào? Bộ phi yên đánh gãy hai cha con nói chuyện hỏi. Nói ra ngươi khả năng không tin. Côn Luân thánh địa chi danh. Bộ phi yên nao nao, nhưng lại nháy mắt hiểu rõ xuống đến. Có thể nắm giữ bất lão cảnh cao thủ không phải thánh địa lại có thể là cái gì? Bất lão chi cảnh. là thánh địa tiêu chí. Có thể nuôi dưỡng được bất lão chi cảnh mới có tư cách lấy được thánh địa chi danh. Năm đó Âm Dương Cực Ý Tông chỉ có thể thành là thiên hạ đệ nhất tông môn mà không phải thánh địa chi danh, cũng là bởi vì bọn hắn có thể trở thành bất lão cảnh lại không cách nào bồi dưỡng được bất lão cảnh, từ đám bọn hắn về sau lại không bất lão cảnh cao thủ. Linh cảnh bộ tộc có thể nuôi dưỡng được bất lão cảnh, sở dĩ đại trưởng lão mới có thể dã tâm bừng bừng muốn trở thành thứ 8 thánh địa. Hai cái bất lão cảnh cao thủ đồng thời xuất hiện tại Ngọc Trúc Sơn Trang. Không phải thánh địa thật nghĩ không ra là cái gì. Nghĩ không ra lúc trước ngươi một câu nói đùa, lại là một câu thành châm. Lục Xanh lộ ra một nụ cười khổ. Lúc trước ta làm thịt Tiên Linh Cung cái kia lão bất tử, về sau ngươi còn cười ta nói lần sau có phải hay không muốn đẩy ngang một cái thánh địa. Hiện tại xem ra, ngươi tính toán thật chuẩn. Trước đó một trận chiến ta dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng cảm ứng được chiến cuộc biến hóa. Ngươi tựa hồ cũng không có chiếm thượng phong, còn có nắm chắc a? Ngươi đợi ta một chút. Lục Xanh lập tức nhớ tới vừa mới mở ra tấm thẻ còn chưa kịp lật xem. Tâm thần chìm vào tinh thần thức hải, tinh thần lực tập trung ở tấm thẻ phía trên. Thể nghiệm thẻ, liên thành trí, xuất từ phong vân. Lục Xanh hơi sững sờ, lần nữa xác nhận mới xác định thật là xuất từ phong vân. Nguyên bản Lục Xanh cho rằng tại rút đến vạn đạo xâm la về sau phong vân thế giới liền sẽ giống kim dung cổ long huỳnh dịch thế giới như thế triệt để đóng lại, cũng không còn cách nào rút ra đến nhận chức vật gì phẩm. Thật không nghĩ đến lại còn có thể đem phong vân ba đại boss cho rút ra. Mặc dù liên thành trí bức cách khả năng không phải phong vân ba bên trong cao nhất, nhưng lớn hậu kỳ liên thành trí tuyệt đối là mạnh nhất. Hắn là từng bước một từ một tên ăn mày đến thế thân, cuối cùng trưởng thành suốt ngày trạch người người, bái sư bộ kinh vân, lại chấm dứt tình tuyệt tính tâm thành tựu lớn ma lực. Cửu truyền trọng sinh đem xích hỏa thần công tu luyện tới xưa nay chưa từng có cảnh giới. Liên liên lục tuyệt long nhi thi triển diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 đều tiếc bại với trong tay của hắn. Lục Xanh kiếp trước chưa có xem phong vân 23. Nhưng nhiều ít cũng đối phong vân ba đại boss hiểu rõ một chút. Cực đoan mâu thuẫn tính cách quyết định hắn dễ dàng nhất bị người lợi dụng. Mà loại mâu thuẫn này người cũng là dễ dàng nhất bị phản phệ. Đem thể nghiệm thẻ phóng đại, kỹ càng tin tức xuất hiện tại Lục Xanh trước mắt. Liên thành trí, bất lão cảnh hậu kỳ, sư thừa với bộ kinh vân, công pháp xích hỏa thần công, hồn thiên tứ tuyệt, vạn đạo xâm la, đây là tập bộ kinh vân cùng tiếu tam tiếu võ công vì một thân. Bị phong vân năm đó xưng là từ xưa đến nay mạnh nhất người. Trước nay chưa từng có hung hiểm địch nhân, có liên thành trí thể nghiệm thẻ. Lục Xanh lại cảm thấy cùng Vũ Hướng Dương có như vậy sức đánh một trận. Bất quá, vẫn như cũ có thiếu hụt, thể nghiệm điền bất dịch thời điểm. Bởi vì trong tay không có pháp bảo mà vô pháp phát huy nguyên bản thực lực. Coi như liên thành chỉ nắm giữ bất lão trung kỳ thực lực, có thể trong tay không có vô tình liên thành chỉ vẫn là cái kia người cản giết người Phật cản giết Phật liên thành chỉ a. Lục Xanh không dám xác thực tin. Phu quân, nhìn xem chậm chạp không có phản ứng Lục Xanh, Bộ Phi Yên khẩn trương gọi vào. Phu quân, ngươi thế nào? A, ta không sao. Lục Xanh trên mặt nở nụ cười. Muốn lần sau gặp lại cái kia Côn Luân Thánh Địa Thánh Chủ, ta cần phải có lực đánh một trận. Lần sau ta giúp ngươi. Không cần. Lục Xanh vội vàng an ủi. Ngươi vừa mới sinh xong hài tử, thân thể cần khôi phục. Không có việc gì. Ta sẽ mời Đạo Đình Huyền Tông các cao thủ Thánh Địa hỗ trợ. Một cái Côn Luân Thánh Địa, chẳng lẽ còn có thể đơn đấu 6 đại thánh địa hay sao? Bộ Phi Yên vẫn còn có chút lo lắng, nhưng nghĩ lại cũng đúng là cái này lý. Côn Luân Thánh Địa đã ly kinh bạn đạo. Cái khác Thánh Địa làm sao có thể mặc kệ làm sằng làm bậy. Không thể để cho một cái Côn Luân Thánh Địa bại phôi toàn bộ Thánh Địa thanh danh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục